Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, kinh điển siêu cấp anh hùng phiến. Vì là Batman cùng siêu phàm cũng không ước mà cùng phát động tiến công. Mặt khác tham dự vào tiến công trong còn có Wonder Woman. Tam cái siêu cấp anh hùng công vào địa hạ nhà xưởng. Sau đó cũng là một phen đại chiến. Siêu phàm đại chiến Batman ngoại trừ dựng ra cái thế giới này quan chi bên ngoài. Lớn nhất bán điểm cũng là những này sôi động động tác tràng diện. Mà bây giờ, địa hạ nhà xưởng tiến công. Đây là một đoạn dài đến 8 phút động tác tràng diện. Cái này 8 phút động tác tràng diện trong. Bom hẹn giờ nguyên lý bị La Mạch vận dụng đến đỉnh cao nhất. Động tác tràng diện kích thích mà rung động. Đang phá hoại lực bên trên. Mỗi một lần bạo phá, đều có thể để cho người ta không tự chủ nhắm mắt lại. Bởi vì quá giống như thật rồi. Mỗi một lần đánh nhau, quyền quyền đến thịt đồng thời, cũng là cương nhu hòa hợp, tràn đầy mỹ cảm, nhất là Wonder Woman đánh nhau. Linh hoạt, mạnh mẽ, cực tốc, nàng đánh nhau tràng diện, đều là một mạch mà thành. Lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ càng là kết hợp đến cực hạn. La Mạch những động tác này tràng diện, thật quá kinh tán rồi. Một cái rung động tới cực điểm mê điện ảnh, thỏa mãn nói, đúng nga, động tác của hắn phiến, buôn bán đại phiến càng ngày càng thành thục. La Mạch phim nhựa động tác tràng diện chưa từng có, xinh đẹp nguyên nhân rất đơn giản, cũng chính là bởi vì hắn điện ảnh động tác tràng diện, là Đông Phương cùng phía Tây mảng hành động hoàn mỹ nhất kết hợp, với lại có sáng tạo tân, câu nói này nhất có đạo lý. Bởi vì mọi người suy nghĩ kỹ một chút về sau. Đích thật là cái lý này. Tại trải qua 8 phút rung động nhân tâm đánh nhau tràng diện về sau. Siêu phàm cùng Batman hai người. Cuối cùng từng bước tiêu trừ thành kiến. Với lại bởi vì ở trong đó. Hai người lẫn nhau đều cứu được đối phương. Mà sinh ra tinh tinh tương tích cảm giác. Ba người ở giữa cũng bắt đầu chia công minh xác. Càng là bắt đầu điều tra Luther cùng tiểu sửu thằng hề âm mưu. Hai người ở giữa bắt đầu hợp tác. Bắt đầu cùng chung chí hướng về sau. Sự tình cũng biến thành càng ngày càng thuận lợi. Wonder Woman cũng cùng hai người giữ vững quan hệ tốt đẹp. Luther cùng tiểu sửu thằng hề hai người nhưng là náo loạn mâu thuẫn. Tiểu sửu thằng hề bằng vào thông minh của mình giải quyết Luther. Sau đó lại bày một cái gần như hoàn mỹ bảy dập chờ lấy Batman cùng siêu phàm cùng Wonder Woman nhảy xuống. Ở thời điểm này, Batman đã hiểu trong này là bảy dập. Nhưng vì bài trừ bảy dập, bọn họ chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có thể bốc lên mạo hiểm đi bài trừ nó. Thế là, tam cái siêu cấp anh hùng phối hợp cuối cùng đại quyết chiến đến. Đây là một trận thỏa mãn tất cả mọi người đối với động tác tràng diện tưởng tượng đại quyết chiến. Ở trong đó, có hậu thiên, 20-12 loại kia đem toàn bộ thế giới hủy diệt cuồng bạo lực phá hoại. Cũng có hổ đảm long quy đai hát, tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious như vậy liều lĩnh phá hư siêu cấp quyết đấu. Nhưng cũng có ngọa hổ tàng long, nhất đại tông sư như vậy thoải mái yêu nhã. Tóm lại. Cuối cùng này đại quyết chiến, trở thành 21 thế kỷ 10 năm thay mặt kiệt tác nhất siêu cấp anh hùng đại quyết chiến. Cho dù là về sau đặc sắc vạn phần The Avengers, Ultron thời đại, mọi người cũng cảm thấy bên trong đánh nhau tràng diện siêu Việt không được siêu phàm đại chiến. Batman, cũng là tại dạng này đánh nhau tràng diện hưởng thụ bên trong. Có người ngừng thở, có người cầm điện thoại di động trong tay. Cứ như vậy không cẩn thận lạch cạch một tiếng về sau rơi trên mặt đất. Mọi người đều bị cảnh tượng như vậy cho chấn động. Cuối cùng đại quyết chiến có hơn 10 phút. Tiểu sửu thằng hề cái bẫy này là đi qua La Mạch cùng Goyer cẩn thận suy nghĩ. Cho nên nhìn không có chút nào nhược trí. Ngược lại còn rất có tiểu sửu thằng hề phong phạm. Mà bây giờ, phá bẫy dập đi qua cũng đồng dạng đặc sắc. Sau cùng động tác đại chiến kết hợp dạng này nhịp nhàng ăn khớp. Một vòng khấu trừ một vòng giải mã quá trình, càng làm cho người nhìn say sưa ngon lành, ánh mắt căn bản là không thể rời bỏ màn hình. Cuối cùng, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, tiểu sửu thằng Hề tại thất bại về sau, biến mất ở trong trời đêm. Mà Batman, siêu phàm, Wonder Woman cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Siêu phàm cùng Batman liếc nhau, sau đó phân biệt duỗi ra tay phải của mình, phân biệt cầm tay của đối phương cổ tay. Đây là Mỹ quốc nam nhân biểu thị hữu nghị kinh điển phương thức. Rồi sau đó, Batman về tới mình Gotham thành phố, tiếp tục làm anh hùng của mình. Siêu phàm cũng tiếp tục cùng nữ ký giả sinh hoạt chung một chỗ. Wonder Woman đương nhiên cũng là tiếp tục duy trì chính nghĩa. Kỳ thực đây là một cái không tính phức tạp cố sự. Nhưng là, ở cái này điện ảnh tự sự bên trong, hết thảy đều lộ ra như vậy rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên trung gian từng có song tiến tác tự sự, nhưng là la mạch đều đem bọn hắn biểu hiện được cùng biết không hợp. Với lại tình tiết lại đặc biệt chặt chẽ, để cho người ta giây lát không thể rời bỏ màn hình. Mà trung gian tô điểm, cũng là trong phim ảnh này từng chàng rung động nhân tâm đánh nhau chàng diện. Những này đánh nhau chàng diện tất nhiên sẽ trở thành ảnh sử kinh điển. Điện ảnh đã kết thúc về sau, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài 5 phút đồng hồ. Tuy nhiên đây không phải mảng nghệ thuật, La Mạch cũng không có ở bên trong tăng thêm như là Gravity loại hình như vậy các loại ẩn dụ. Nhưng mỗi cái nhìn điện ảnh sau người đều cảm thấy rung động tới cực điểm. Nguyên lai mảng hành động có thể đánh thành dạng này. Dài đến 117 phút phim nhựa, không chỉ không có cho mọi người mang đến cảm giác mệt nhọc, ngược lại còn để bọn hắn tâm tình phấn chấn kích động. Nghĩ đến trong phim ảnh những cái kia đặc sắc cảnh đánh nhau, sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, bởi vì những này màn ảnh mang cho bọn hắn hưởng thụ. Cái kia chính là niềm vui tràn trề. La Mạch nghe đến mấy cái này cuồn cuộn như là thủy triều tiếng vỗ tay. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, xem ra hắn phim nhựa thành công. Làm tại điện ảnh hành nghiệp lăn lộn lâu như vậy người, La Mạch đương nhiên có thể nghe được mọi người vỗ tay là thật tâm vẫn là qua loa lấy lệ. Hôm nay những tiếng vỗ tay này lôi động, rõ ràng đều là phát ra từ nội tâm. Cái này khiến La Mạch trong lòng một cách tự nhiên an ủi đứng lên. Rất nhanh, tại mang theo tất cả chủ sáng các nhân viên hướng về phía mọi người sau khi cúi người chào, đám phóng viên liền bao quanh xông tới. Các ký giả vấn đề cũng rất nhiều, trong đó chủ yếu vẫn là muốn để La Mạch dự đoán vé bán. Mà đây chút đám phóng viên, lời của bọn hắn trong lời cũng lộ ra một loại khí tức. Cái kia chính là 10 phần thưởng thức bộ này siêu phàm đại chiến Batman. Cảm thấy bộ phim này để cho người ta cảm thấy coi như không tệ. Người bình luận điện ảnh môn rất nhiều múa bút thành văn, cũng đang tính toán nói bộ phim này lời hữu ích. Mà một chút ký giả trực tiếp cản lại một chút muốn rời khỏi rạp chiếu phim khán giả. Phỏng vấn bọn họ, nghe một chút bọn họ đối với siêu phàm đại chiến Batman cái nhìn, một bộ rất tốt điện ảnh. Không có cùng Iron Man 3 như thế chơi người nào máy mâu thuẫn. Cố lộng huyền hư, phim này cũng là hoàn toàn đẹp mắt, hoàn toàn đặc sắc, ta cực kỳ ưa thích. Kỳ thực điện ảnh không chỉ là đẹp mắt, trên thực tế điện ảnh toàn bộ quá trình phi thường nghiêm cẩn. Một bên có người liền bổ sung nói, điện ảnh cảnh đánh nhau thật quá rung động, đừng nói là siêu cấp anh hùng phiến, liền xem như những thứ khác động tác điện ảnh, ta đều không có thấy qua xuất sắc như vậy đánh nhau tràng diện. La Mạch dù sao cũng là La Mạch, hắn điện ảnh chính là như vậy đặc sắc. Tại phỏng vấn rất nhiều người về sau, đám phóng viên phát hiện hôm nay trên căn bản là tìm không thấy cái quái gì mặt trái đánh giá. Mọi người cơ hồ miệng đồng thanh, đều ở đây nói siêu phàm đại chiến Batman rốt cuộc có bao nhiêu tốt, rốt cuộc có bao nhiêu a đặc sắc. Xem ra, bộ phim này hoàn toàn chính xác đã đốt lên tâm tình của tất cả mọi người, để bọn hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Mà La Mạch đối mặt một đám phóng viên, cũng đem mình tham vọng nói ra. Mục tiêu của ta là siêu phàm đại chiến Batman toàn cầu phòng chiếu có thể đột phá $1 tỷ. Đám phóng viên hít sâu một hơi. Lần này, La Mạch tham vọng cũng không nhỏ. Ngày xưa hắn đối với mình điện ảnh phòng chiếu dù sao là nói đến cực kỳ bảo thủ. Man of Steel như vậy phim nhựa. Hắn cuối cùng cũng không có dự đoán quá cao phòng chiếu. Mà lần này siêu phàm đại chiến Batman La Mạch liền trực tiếp nói ra $1 tỷ cái số này. Nhìn ra được hắn đối với bộ phim này tự tin sung túc cực kỳ. Đương nhiên, theo tất cả các ký giả góc độ đến xem, bọn họ cũng cảm thấy siêu phàm đại chiến Batman xác thực đẹp mắt. La Mạch nói muốn bắt lại 10 ức Mỹ kim phòng chiếu cũng không phải không thể nào. Rất nhanh, đầu chiếu thức kết thúc. Siêu phàm đại chiến Batman đợt thứ nhất danh tiếng cũng vang dội. Bị những cái kia kinh người đánh nhau tràng diện cho rung động người bình luận điện ảnh bọn họ. Lập tức thực hiện chức trách của mình đem siêu phàm đại chiến Batman cảm thụ trực quan nhất. Viết ra, siêu phàm đại chiến Batman phản phát quy chân. La Mạch trả lại như cũ siêu cấp anh hùng điện ảnh mang cho mọi người trong thị giác nhất có sức kéo. Hưởng thụ, điện ảnh đánh nhau tràng diện ta đến bây giờ cũng đều còn vô pháp quên. Ta hiện tại chỉ là đang chờ đợi siêu phàm đại chiến Batman chính thức công chiếu. Ta muốn tới trong rạp chiếu phim đi xem. Cực đoan đặc sắc đánh nhau. Đối lập hoàn chỉnh, Bắc ít DC chính nghĩa liên minh thế giới quan. Tạo thành siêu phàm đại chiến Batman. La Mạch đạo diễn siêu cấp anh hùng mảnh hỏa hầu càng ngày càng tốt rồi. Chắc hẳn siêu phàm đại chiến Batman nhất định có thể tại toàn cầu phòng chiếu thị trường nhất. Lên kinh thiên phong bão. Không cố lộng huyền hư. Nội dung cốt truyện nhưng cũng chưa từng có độ đơn giản. Với lại điện ảnh nhìn xem tới cũng không có cái gì quá lớn vô pháp tiếp nhận bác. Đương nhiên. Lớn nhất khen vẫn là siêu phàm đại chiến Batman trong kia từng cái để cho người ta huyết mạch sôi sục đánh nhau tràng diện. Ta chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy động tác tràng diện. Đây mới thực là có thể trùng kích đến adrenaline đồ vật. Rất nhiều tốt bình luận điện ảnh xuất hiện ở các địa phương. Tại IMDb bên trên, siêu phàm đại chiến Batman đã có hơn 10 đầu trước bình luận điện ảnh. Trước cho điểm cũng đạt tới 8 phân điểm cao, dạng này điểm cao đối với bộ phim này tới nói đã coi như không tệ. Cao như vậy đánh giá, để cho rất nhiều đã sớm mong mỏi cùng trông mong đám mê điện ảnh càng là cảm thấy chờ đợi đặc biệt. Dài dằng dặc, lại còn phải qua một vòng. Siêu phàm đại chiến Batman mới chính thức chiếu phim. Rất nhiều người đều ở đây nhàm chán soát nhìn hết lần này tới lần khác siêu phàm đại chiến Batman. Đoạn phim trailer. Nhưng coi như đem đoạn phim trailer nhìn ra hoa đến. Dù sao điện ảnh vẫn là muốn qua một cái tuần lễ mới chính thức chiếu phim. Thế là, mọi người tuy nhiên chờ sứt đầu mẻ chán. Nhưng dù sao vẫn là muốn tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch cũng không có nhàn rỗi. Điện ảnh đầu chiếu thức phân biệt ở China, Nhật Bản những này tiền lớn kho trong tiến hành. Trung Quốc đầu chiếu thức La Mạch đương nhiên muốn trở về tham dự. Nhật Bản đầu chiếu thức La Mạch cũng đi qua. Cho nên, tại siêu phàm đại chiến Batman sắp chiếu thời điểm, La Mạch chạy tới rồi toàn cầu rất nhiều nơi. Hiện tại, toàn thế giới siêu cấp anh hùng mê, nhất là siêu phàm cùng Batman đám fan hâm mộ, đều ở đây ma quyền sát trưởng, liền đợi đến bộ phim này chính thức chiếu phim đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.